Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Kết thúc. Ngày thứ ba, Bách Lý Thanh Phong dùng phương thức giống nhau, cưỡng ép xông trận, chém giết chừng 30 cái địa quật người chiến sĩ sau chạy thục mạng. Ngày thứ tư, địa quật mọi người chuẩn bị không ít mũi tên chờ vũ khí tầm xa. Làm sao trải qua dưỡng thần tu luyện Bách Lý Thanh Phong liền súng ống còn không sợ. Những này địa quật người phóng tới mũi tên số lượng không ít, có thể vẫn không có đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Tại chém giết mười mấy cái địa quật người chiến sĩ về sau, địa quật người hoảng hốt thối lui. Ngày thứ năm, địa quật người chiến sĩ không xuống. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong thấy rất rõ ràng, thạch trên tường địa quật người chiến sĩ chí ít còn có 140 đến 150 cái. Có thể cái này 140 đến 150 cái địa quật người ngay tại tường đá bên trên trông coi. Từng cái cầm cung tên, một mặt đề phòng nhìn xem xuất hiện tại dưới tường thành Bách Lý Thanh Phong. Một chút cũng không có lao ra đem hắn vây giết ý tứ. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải tại tường thành bên ngoài quanh quẩn, tìm cái phương hướng, chính mình xông tới. Mặt này tường thành xưng không trên có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cơ hồ liền tương đương với một đống lớn đá tảng xây thành tường thành bộ dáng. Phía trên nhìn qua có chút chật hẹp, căn bản triển không ra nhiều ít cái địa quật người chiến sĩ. Đến mức lần này Bách Lý Thanh Phong chém giết địa quật người chiến sĩ đạt tới khoảng 40 cái. Cuối cùng, tất cả địa quật người chiến sĩ nhao nhao nhảy xuống tường thành, thối lui đến thạch đầu thành ngoài tường. Hàng trăm người tụ tập cùng một chỗ tạo thành chiến trận nhìn xem hắn. Từng cái run lẩy bẩy, toàn vẹn không có nửa điểm anh dũng địa quật người không sợ hãi. Nhìn một chút chính mình trên người bên trong 6 mũi tên, Bách Lý Thanh Phong hôm nay ngược lại không tiện lại đi xung kích cái này trên 100 cái địa quật người chiến sĩ tạo thành chiến trận, lại lần nữa rời đi. Sau đó là ngày thứ 6, cũng là Bách Lý Thanh Phong đi vào thế giới này ngày thứ 8. Bách Lý Thanh Phong thật sớm đi vào thạch đầu thành dưới tường đứng, chờ đợi tường đá bên trên những địa quật kia người nổi giận, trùng sát xuống tới, đem hắn cái này nhân loại giết chết. Thật không nghĩ đến, yên tĩnh, tường thành lộ ra 10 phân yên tĩnh. Không chỉ yên tĩnh, Bách Lý Thanh Phong mắt thường dò xét, không có tại tường thành bên trên nhìn đến bất kỳ một cái nào địa quật người. Những này địa quật người bỏ qua cái này nối thẳng Hạ Á thành phố truyền tống cửa cứ điểm. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh ngạc, có thể kinh ngạc một lát, hắn rất mau đem ánh mắt rơi xuống thạch đầu thành sau tường phương. Trên 100 cái địa quật người chiến sĩ đồng thời rút lui, tự nhiên lưu lại không ít vết tích. Tuân theo nếu không thể đem những này địa quật người chiến sĩ chém tận giết tuyệt, một khi để bọn hắn có cơ hội lẻn vào đến Hạ Á thành phố, thế tất gây nên Hạ Á sinh linh đồ thán ý nghĩ. Bách Lý Thanh Phong đi theo những này vết tích, cấp tốc đuổi theo, một truy, liền đuổi khoảng 40 cây số. Đuổi theo ra khoảng 40 cây số về sau, phía trước hoàn cảnh không còn là khô khan dưới đất hoàn cảnh, tương đương với văn minh tường đá xuất hiện ở trước mặt hắn. So với chưa hoàn thành cái kia mặt tường đá, mặt này tường đá không chỉ hoàn thành kiến tạo, nhìn qua kiên cố vuông vức, phía trên càng là tràn đầy lịch sử gian nan vất vả khí tức. Địa quật người thành trì. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chỗ kia cao có 6 mét tường thành, thần sắc dần dần nghiêm túc. Địa quật người bộ lạc cách Hạ Á thành phố truyền tống cửa chỉ có khoảng 40 cây số. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cũng may, từ thành thị quy mô đến nhìn, cái này cùng nó nói là một tòa thành, còn không bằng nói là từ tảng đá trồng chất lên bộ lạc. Bộ lạc quy mô rất nhỏ, nhiều nhất liền có thể ở lại hơn ngàn người. Nếu là tính bên trên mỗi một chỗ ở cần có không gian khoảng cách. Cái này bộ lạc chỉ có 800-900 nhân khẩu, không đến ngàn người, đồng dạng là cái con số kinh người. Một khi những này địa quật người xông vào Hạ Á thành phố, thứ 9 sư căn bản ngăn không được, mà muốn điều đến giúp quân, nói ít được một ngày thời gian, gần ngàn địa quật người tại Hạ Á thành phố tàn sát một ngày. Tuyệt đối là 100 ngàn, mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn khủng bố thương vong. Bách Lý Thanh Phong nắm chặt trong tay thần kim kiếm. Hắn liên tưởng đến trước đây không lâu Mễ Tắc thành phố địa quật người xông phá thứ 3 tập đoàn. Quân đối với Hạ Hải Châu tạo thành tai nạn, thần sắc dần dần ngưng trọng. Cái này bộ lạc nhất định phải diệt tuyệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn lên trước mắt cái kia không cao lắm tường thành. Mặt bên trên hiện lên một tia giác ngộ khí tức. Kia là tâm linh chi lực sắp kích phát dấu hiệu. Ta đã phá vỡ cái này bộ lạc, liền nhất định phải có tư cách. Không vì chính ta, không vì thần kim, liền vì Hạ Á thành phố cùng bình ổn định. Vì Hạ Á thành thị nhóm hơn 10 triệu nhân khẩu an cư lạc nghiệp. Vì để cho Hạ Hải Châu bi kịch không lại một lần nữa tại Hạ Á trình diễn. Vì những yêu ta kia, ta thích thân nhân, bằng hữu, dù là lần này xung kích địa quật nhân bộ rơi chờ đợi ta chính là đầm rồng hang hổ. Chờ đợi ta chính là dục huyết phấn chiến. Chờ đợi ta chính là cửu tử nhất sinh. Ta cũng không oán không hối. Sẽ không tiếc, bởi vì... Bách Lý Thanh Phong thanh âm đột nhiên cao vút. Đây là chức trách của ta. Đây là ta giáng lâm đến thế gian này sứ mệnh. Dù là hiện tại ta cũng không có gánh vác lên cái này một vĩ đại sứ mệnh năng lực. Có thể câu kia không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh lời nói lại thời khắc khích lệ ta. Để ta rèn luyện tiến lên. Để ta không sợ hãi. Để ta chiến vô bất thắng. Để ta không đâu địch nổi. Keng keng keng, Bách Lý Thanh Phong đi vào bộ lạc bên ngoài nhìn thấy tường thành lúc. Tường thành tháp quan sát bên trên địa quật người chiến sĩ cũng phát hiện hắn. Một trận dồn dập tiếng chuông tự bộ lạc tháp cao bên trên vang lên. Rất nhanh, địa quật nhân bộ rơi phảng phất bị nổ tung thùng thuốc nổ. Trở nên hỗn loạn tưng bừng, vô số địa quật người nhao nhao từ trong bộ lạc vọt ra. Giống, nhân loại thăng đô la a còng phần trăm, và phần trăm đô la giết chết hắn. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà từ truyền tống cửa sở tại địa truy sát đến bọn hắn bộ lạc. Tất cả địa quật người đã nhưng minh ngộ, bọn hắn lui không thể lui. Dưới loại tình huống này, chỉ có tử chiến. Tất cả địa quật người hoàn toàn quên đi vài ngày trước bị Bách Lý Thanh Phong tại tường cao bên. Ngoài chi phối sợ hãi, giơ chiến phủ, chiến đao, gầm thét trùng sát mà ra. Số lượng, rất nhiều, 300, 400, thậm chí 500, 4-500 địa quật người bên trong. Cường tráng điêu luyện chiến sĩ rất ít, không hơn 100 dư, còn lại hơn 300-400 là già yếu chi lưu. Bộ lạc tất cả địa quật người, toàn dân giai binh. Đây là văn minh chi tranh. Đây là chủng tộc chiến. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Diệt tộc phía dưới không người may mắn thoát khỏi. Không quan hệ đúng sai. Chỉ nói tồn vong. Tính ra hàng trăm địa quật người phảng phất dòng lũ giống nhau rảo sát hướng Bách Lý Thanh Phong. Hai phe nhân mã nháy mắt phát sinh kịch liệt va chạm. Tiến tới dục huyết phấn chiến. Tại cái kia thần thánh sứ mệnh cảm giác hạ Bách Lý Thanh Phong kích phát tâm linh chi lực. Chiến lực đạt được rõ rệt tăng cường. Xông vào người nhóm, túng kiếm ám sát, kiếm quang lấp lóe, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà cho dù tâm linh chi lực cùng bạch hình thái tăng phúc, để Bách Lý Thanh Phong chiến lực khách quan một tôn chiến thần đến đều không chút thua kém. Có thể địa quật người cơ sở thực sự quá mức khổng lồ. Tại chém giết hơn 10 vị địa quật người sau hắn trên người đã là mình đầy thương tích. Phá vây, không có chút gì do dự. Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên phá vây. Nhân loại cùng dã thú so sánh khác biệt lớn nhất ngay tại ở nhân loại thiện dùng trí tuệ của mình. Làm hạ nhĩ học bá, Bách Lý Thanh Phong càng là trong đó người nổi bật. Bách Lý Thanh Phong biết rõ nhân loại tốc độ, thể năng xa không phải địa quật người chỗ có thể sánh được. Tất nhiên là muốn đem cái này một ưu thế phát huy đến cực hạn. Một phen bộc phát, trong chốc lát xông ra mấy trăm địa quật người vi sát chi chung. Những này địa quật người hết sức rõ ràng một khi để Bách Lý Thanh Phong chạy đi khôi phục lại chờ. Đợi bọn hắn chính là giống như tường đá. Lần lượt một lần nữa diễn dịch tuyệt vọng. Tất cả địa quật người nổi điên giống nhau thật chặt truy sát. Giết, giết, giết, giết chết cái này nhân loại. Thế giới kia chỉ xứng luân cho chúng ta thu hoạch được đồ ăn bãi săn. Địa quật người gầm thét. Bích Lạc Hoàng Tuyền, không chết không thôi, 30 km, 40 cây số, 50 cây số, 60 cây số, từng cái địa quật người liều mình truy sát, phi nước đại hai Bách Lý, điên cuồng chu lên, chạy, dáng chống đỡ, đến chết mới thôi, một đường bên trên chí ít có vượt qua 30 địa quật người đang phi nước đại truy sát quá trình. Bên trong hao hết cuối cùng một phần lực lượng, sinh sinh kiệt lực mà chết, bi tráng đổ xuống, nhưng, đây không phải tuyệt vọng. Tuyệt vọng là tất cả địa quật người hay Bách Lý bỏ mạng truy sát cũng không có người nào đem Bách. Lý Thanh Phong thể năng triệt để hao hết, không có người, tại sức chịu đựng bên trên, không ai có thể trèo chống đến Bách Lý Thanh Phong chân chính ngã xuống một khắc này. Vô tận bền bỉ, vô hạn sức chịu đựng, hình thành khiến tất cả địa quật người hít thở không thông khủng bố. Chi phối lấy tất cả đuổi giết hắn địa quật người. À, chúng ta địa quật người tuyệt đối sẽ không thua hoàng kim chi địa nhân loại. Vì sao? Vì sao? Địa quật người cực kỳ bi ai tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn bên người từng cái truy kích đồng bạn càng ngày càng ít. Rốt cục, tại một đoạn thời khác, Bách Lý Thanh Phong bắt đầu phản kích, phản sát, thừa dịp những này thể lực hao hết lâm vào sụp đổ địa quật người đường cũ phản sát. Hai Bách Lý, tức 100 cây số, kéo dài vượt qua 4 giờ truy sát, Bách Lý Thanh Phong lẻ loi tổng chém giết trên 100 cái bỏ mạng truy sát địa quật người. Nhưng giờ này khắc này phản kích mới thật sự là tàn sát bắt đầu. Những thể năng kia hao hết, thậm chí cả sinh sinh chạy đến thổ huyết địa quật người. Đối mặt cơ hồ một mực duy trì tại á trạng thái đỉnh phong Bách Lý Thanh Phong phản sát, làm sao có thể ngăn cản? Giết, đại sát đặc sát, một người nhằm vào vượt qua 300-400 người phản sát. Bạch cốt đúc thành vương tòa, huyết lộ phủ lên hòa bình, trời muốn diệt ta sắt răng bộ. Thần A, mời mở mắt một chút, hàng xuống địa ngục liệt diễm, thiêu chết cái này ma quỷ, cứu lấy chúng ta sắt răng bộ lạc đi. Không, không, không, tất cả địa quật người hết thảy lâm vào vô biên tuyệt vọng. Một người một kiếm, tung hoành dưới mặt đất, mũi kiếm chỗ hướng, huyết đồ Bách Lý. 100, 200, 300, đến tột cùng giết nhiều ít cái địa quật người. Bách Lý Thanh Phong nhớ không rõ, hắn cũng không có đi nhớ. Mặt đối với nhân loại, hắn đều có được gánh chịu giết chóc tội nghiệt chuẩn bị tâm lý. Huống chi địa quật người bực này xem nhân loại vì lương thực loại người loại. Giết, giết, giết, chỉ cần có thể để hạ á an bình. Chỉ cần có thể thiên hạ thái bình, chỉ cần có thể khiến người nói vĩnh xương, cho dù rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế trầm luân giết chóc nỗi khổ. Ta Bách Lý Thanh Phong, không oán không hối. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, mũi kiếm chỗ hướng, đáng triệt cửu tiêu, run rẩy đi, dị tộc, ngoặc kép, suy, kiếm quang lấp lóe. cái cuối cùng thể năng hao hết địa quật người dũng sĩ bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật làm sợ hãi, một kiếm bêu đầu, huyết quang xen lẫn địa quật người dũng sĩ hoảng sợ đầu lâu, tỏa ra hắn thần thánh quyết nhiên khuôn mặt, vẩy xuống trời cao. Trận này oanh oanh liệt liệt khoáng thế truy sát, lấy tất cả truy sát Bách Lý Thanh Phong địa quật người bị chém giết hầu như không còn mà kết thúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.